Ngận thuần ngận ái muội, chương 2059, cuối cùng con bài chưa lật, góc truyện audio.com. Đối với Hữu trưởng lão lần này động tác Dương Minh có chút mạc danh kỳ diệu, người này nói như thế nào phân nửa nhi nói đừng nói đâu. Bất quá chứng kiến Hữu trưởng lão lấy ra một tờ giấy lại lật xem, Dương Minh trong nháy mắt thì minh bạch người này vì sao mất trí nhớ sau còn nhớ rõ tên của mình. Bởi vì vậy giấy trên, Dương Minh thông qua thấu thị năng lực đã thấy được mặt trên bỗng nhiên viết đại cừu nhân Dương Minh 5 người đại tự, xuống mặt còn lại là một chút đối phó Dương Minh phương pháp cùng với Dương Minh vì sao là của hắn cừu nhân giải thích. Đối với Hữu trưởng lão phương pháp làm Dương Minh mặc dù có nhiều không nói gì thế nhưng cũng không khỏi không bội phục Hữu trưởng lão rốt cuộc là một nhân tài a, cư nhiên dụng loại này phương pháp lại ghi chép chính mình cừu hận, nói cách khác sợ rằng dụng không được bao lâu hắn nên cái gì cũng không nhớ kỹ. Thế nhưng có này trang giấy trợ giúp Hữu trưởng lão, vậy có thể cho Hữu trưởng lão thời khắc nhớ kỹ hắn có cái cừu nhân là Dương Minh. Hữu trưởng lão tại đây trang giấy mặt trên nhìn vài lần sau, nói rằng: Dương Minh, người tìm động ta, muốn tiêu diệt ta, diệt trừ ta thế nhưng không nghĩ tới đi sao? Ta dụng phương thức này đem ngươi nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng ngươi xúi dục đồng quân, nhượng hắn dùng tấn thiền cổ đối phó ta, bà ta biến thành ngu ngốc rồi, ta mượn ngươi không có cách. Không nghĩ tới ta có như thế nhất chiêu đi sao? Thế nào, Dương Minh, ta ép buộc chính mình mỗi ngày nhớ kỹ một việc, đó chính là ngươi là của ta đại cừu nhân, tâm của ta thất bại đều là ngươi làm hại, người khác ta không quản, cho nên ta nhất định phải trả thù ngươi. Mà bây giờ ta làm được, Dương Minh, ngươi không biết ta vừa rồi, làm ra vậy tấm hắc vụ là cái gì đi sao? Không biết bọn họ tiến nhập của ngươi trong cơ thể có tạo thành cái gì hậu quả đi sao? Cái gì hậu quả, Dương Minh nhíu nhíu mày, hỏi. Bởi vì Hữu trưởng lão mở miệng nói, cho nên Dương Minh chỉ có thể đem lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến Hữu trưởng lão trên người, không dám tái tiếp tục xem tờ giấy kia trên vật, hắn sợ Hữu trưởng lão tái đùa giỡn cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Cho nên Dương Minh vẫn thật không biết vậy hắc vụ là vật gì, mà lại có sản sinh cái dạng gì hậu quả. Ha ha, ta cho ngươi biết đi sao? Vậy hắc vụ kỳ thực là ta từ trong cơ thể bước ra tới sửa hãy kim cương cổ độc. Hữu trưởng lão ha ha cười nói rằng, sử hãy kim cương cổ độc không phải theo cổ côn trùng hình thức tồn tại, đích ta dụng bí pháp đem chi bức ra một phần sáp nhập vào của ngươi trong cơ thể. Bất quá ngươi yên tâm, tuy rằng chỉ là một phần thế nhưng tới rồi thân thể của ngươi trong sau, sẽ không ngừng cấp tốc sinh sôi nảy nở sinh trưởng, rất nhanh thì cùng với ta như nhau, biến thành không hoàn toàn kim cương cổ người sở hữu, hơn nữa, ngươi không có thuốc nào chữa được. Ha ha ha ha, không hoàn toàn kim cương cổ, ngươi bức ra lại một phần truyền nhiễm cho ta. Dương Minh nghe rõ hữu ý tứ của trưởng lão thế nhưng có chút không rõ hắn làm như vậy là có ý gì. Này tính cái gì trả thù thủ đoạn? Đúng vậy, Dương Minh, trí nhớ của ngươi sẽ không như vậy kém đi sao? Có nhớ hay không ta mới vừa nói qua một câu nói. Tâm của ta ngày hôm qua chính là ngươi ngày mai. Hữu trưởng lão cười lạnh nói. Trên người của ngươi lúc này cũng có không hoàn toàn kim cương cổ, sau này, ngươi cũng muốn định kỳ dụng người chết máu tây tế luyện nếu... Góc truyện audio.com, không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cà cà, ngươi cũng trở thành một người cái tà ác đại phôi đản, ngày hôm nay, ngươi phải diệt trừ ta, ngày mai. Sẽ được có người muốn diệt trừ của ngươi, ha ha ha ha, Dương Minh, tiếp thu chuyện này thực đi sao? Tuy rằng bình thường lúc có thể dùng động vật máu tươi thay thế thế nhưng mỗi cách một thời gian ngắn, phải người hầu máu lại tế luyện, bằng không ngươi sẽ bị cổ độc phản phệ mà chết. Đây là ngươi cái gọi là trả thù. Dương Minh nhíu mày, nhìn thấy Hữu trưởng lão hỏi. Đương nhiên, thế nào, Dương Minh, ta đây chiêu kẻ gây tai họa phía Đông Dương rất lợi hại đi sao? Sau này ngươi cũng sẽ biến thành người khác cái đinh trong mắt đích. Hữu trưởng lão nói rằng, à, nhưng là ta thế nào đã nghe ngươi nói? Chỉ cần dùng xong toàn bộ hãy kim cương cổ cùng với không hoàn toàn hãy kim cương cổ dung hợp sau, vừa có thể bảo lưu không hoàn toàn kim cương cổ cường đại năng lực lại có thể giống như hoàn toàn hãy kim cương cổ như vậy, không cần máu tươi tế luyện. Nói thật đi, Dương Minh hiểu rõ Hữu trưởng lão kế hoạch trả thù sau thực sự rất vô ý, dễ quên chứng người chính là không được a. Thật không, vậy thì thế nào, Hữu trưởng lão sắc mặt hơi đổi, mơ hồ cảm thấy chính mình hình như quên cái gì, nhưng là trong óc của hắn lại là không lay động một mảnh, lại cái gì đều nghĩ không ra. Đã như vậy, ngươi sẽ không quên, ngươi trước đây bắt ta tới mục đi sao? Dương Minh hỏi, bắt ngươi tới mục, Hữu trưởng lão nhíu nhíu mày, rất nhanh từ trên người lại móc ra tấm vé giấy lại lật nhìn lại, chờ hắn xem hết, nhất thời sắc mặt trở nên càng khó nhìn, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không đối đầu. Ta tìm ngươi tới là cho ta luyện chế kim cương cổ. Text được lấy tại truyện phun. Không sai, ta luyện chế thành công, hơn nữa chính mình ăn tươi. Dương Minh gật đầu nói. Cho nên, cảm ơn ngươi cho ta không hoàn toàn kim cương cổ a ta cùng với ta trong cơ thể hoàn toàn hãy kim cương cổ dung hợp một lần ta thì trở nên chân chính lì lợm nước lửa bất xâm, hơn nữa không tiếp tục sơ hở. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, cảm ơn a. Cái gì, Hữu trưởng lão rốt cục minh bạch chính mình quên cái gì, trong nháy mắt hắn cảm giác một cổ nhiệt huyết phóng mạnh về chính mình đại não, này trong nháy mắt hắn hồi quang phản chiếu tựa hồ cái gì đều nhớ ra rồi, nhớ lại chính mình bắt quơ, lấy Dương Minh tới nguyên nhân, Dương Minh luyện chế ra khỏi kim cương cổ nhưng trộm đạo một mình dùng, chính mình bị Đồng Quân bỏ ra tấn thiền cổ, mình ở dễ quên trạng thái hạ, viết xuống Dương Minh thù này người có tên tự, lại tại dễ quên trạng thái dưới, tìm được rồi một người cái tự nhận là hoàn mỹ, đối phó Dương Minh thật là tốt biện pháp. Nhưng là biện pháp này, lại là cấp xô Dương Minh làm gả chồng y, chẳng những không có hại Dương Minh, ngược lại nhượng Dương Minh trở nên càng cường đại rồi. Nghĩ tới đây, Hữu trưởng lão trong lòng dâng lên trận trận nghẹn khuất, một cổ hỏa thẳng lùi mà lên, hơi thở phù một ngụm, hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó miệng đầy bốc lên máu bọt cùng với bọt mép ngã trên mặt đất, phiên chư bạch nhãn co rút lại lên. Trong tay tấm vé giấy cũng bị ném ở trên mặt đất, bị gió một thổi, tùy phong phiêu tán đi. Giờ khắc này biến cố, nhượng Hữu Miêu trại mọi người đều trợn tròn mắt, Hữu trưởng lão ngã. Bọn họ tinh thần cây trụ ngã xuống, Hữu Miêu trại cường đại nhất tồn tại ngã xuống, không ai. gocchuyenaudio.com, có thể đủ trợ giúp bọn họ, không ai có thể tái là Lam Miêu trại đối thủ. Mà Hắc Cao cùng với Côn Thốn, cũng không còn nghĩ đến sự tình tới rồi cuối cùng từng bước có phát triển trở thành như vậy. Bọn họ vốn chứng kiến Hữu trưởng lão vừa ra tới thì đối phó Dương Minh, vẫn còn rất cao hứng đích nếu có thể chế trụ Dương Minh, đem Dương Minh bắt quơ, lấy làm bắt tù binh, cũng có thể nhượng Lam Miêu trại sợ ném chuột vừa đồ, đến lúc đó có thể cùng Lam Miêu trại đàm phán, tranh thủ một chút chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại tất cả đều theo Hữu trưởng lão ngã xuống đất biến thành bọt nước. Hy vọng, vào giờ khắc này sập. Hắc Cao cùng với Côn Thốn, thậm chí không nhớ tái chống lại tả trưởng lão công kích ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nói không ra lời. Cách chương.